Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676, siêu sinh khí. He, Aki Tomoya trong nhà, bầu không khí thoáng có chút ngưng trọng. Tuma Kasa cùng Makise Kurisu lúc này nhìn xem đang ngồi ở mọi người trước mặt mấy người. Trong đầu còn có chút phản ứng không kịp, ngoặc kép, cho nên nói, chuyện này căn nguyên là tại trên người ta. Tuma Kazusa chỉ chính mình có chút khó có thể tin mà hỏi. Từ nhân quả quan hệ đi lên giảng đúng thế, đang ngồi tư thế có chút khó chịu. Amon Suzuha một bên bốn phía lắc lắc vừa nói, ngoặc kép, Tuma Kazusa trong lúc nhất thời có chút không phản bác được. Ta nhiều nhất cho là ngươi tìm chúng ta mấy cái cùng ngươi hồ nháo một cái. Tại Tuma Kazusa suy nghĩ bên trong, Amon Suzuha ngu nhất tình huống là xin nhờ mấy người các nàng người sau đó để Gabriel xuất thủ một cái, ta nguyên bản cũng nghĩ như vậy. Không qua đi bên cạnh liền muốn quái Masiro, nếu không phải nàng nói cho ta cũng sẽ không đi dạng như vậy làm. Amon Suzuha cúi đầu thuần thục đánh lấy thái cực, ngươi kể một ít sự tình, ta không biết thì cũng thôi đi, nhưng là biết chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Kazusa tỷ, Kurisu tỷ, các ngươi phải tin tưởng, ta mới đầu ý nghĩ không phải dạng như vậy. Amon Suzuha giơ hai tay làm ra một bước đầu hàng dáng vẻ. Vừa mới bắt đầu ta chỉ là muốn điều tra một cái chân tướng. Chứng minh Masiro nhìn lầm. Ai biết tại biết chân tướng đằng sau. Không nghĩ qua là liên tưởng đến mọi người. Sau đó liền không biết chưa phát giác làm ra loại sự tình này. Các ngươi phải tin tưởng ta. Ta không phải cố ý. Nghe được nàng lời nói. Trong lúc nhất thời ngồi ở vị trí đầu vị trí mấy người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vì cái gì như vậy thuần thục a? Tuma Kazusa nhịn không được nhả rãnh nói. Cái này vung nổi độ thuần thục thấy thế nào cũng không giống là ngươi ở độ tuổi này có thể có. Được a, rõ ràng chuyện thúc đẩy toàn bộ là bởi vì nàng. Nhưng bây giờ nghe một chút nàng. Nàng ngược lại trở thành người bị hại. Hắc hắc hắc, cái này đều là cùng Tomoya Kaka học. Aki Tomoya, ngoặc kép, người thật đúng là không dính một giọt nước a. Nhìn qua thuần thục đem tất cả nồi đều hất ra Amon Suzuha. Aki Tomoya không khỏi mặt đen lại nói. Cái này thật là cùng Tomoya Kaka học tập. Amon Suzuha bĩu môi nói ra. Ha ha, Aki Tomoya phủi nàng liếc mắt. Im lặng nói, hừ, Tomoya Kaka quá phận, thật sự là bưng lên đũa ăn thịt. Buông xuống, Amon Suzuha lời mặc dù còn chưa nói hết, nhưng mọi người đều biết nàng ý tứ. Rõ ràng ta là bởi vì Tomoya Kaka suy nghĩ, Tomoya Kaka còn bộ dạng này đối với ta. Hôm qua tại phòng tắm thời điểm, Tomoya Kaka cũng không phải dáng vẻ như vậy. Trong lúc nhất thời, ngồi nghiêm chỉnh Aki Tomoya không khỏi hấp thu trong phòng khách tuyệt đại bộ phận tầm mắt của người, khụ khụ, cái kia, ta là người bị hại chuyện này vừa vặn không phải thảo luận qua sao. Khuya ngày hôm trước ta thật là vô tội, Aki Tomoya một bên nhìn lên trần nhà vừa nói, khuya ngày hôm trước sự tình ta nhận phạt, có thể Tomoya Kaka hôm qua ban ngày biểu hiện của ngươi nói thế nào? Aki Tomoya, ngoặc kép, cái kia, ta có chút đói bụng. Các ngươi trước trò chuyện. Aki Tomoya chạy chối chết. Amon Suzuha khóe miệng ánh mắt đắc ý còn không có triển lộ. Nàng đột nhiên phát hiện một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Nói đến chính mình vừa vặn là tại hố chính mình a. Nếu là Aki Tomoya vẫn còn, hắn sẽ còn giúp mình nói chuyện. Hiện tại, không muốn, Kazusa tỷ, buông tha ta, Kurisu tỷ, ta sai rồi, ta thật không dám, Raphael, vì cái gì ngươi cũng muốn dạng này làm a? Từng đợt thê lương thanh âm từ trong phòng khách truyền đến. Trong lúc nhất thời để nguyên bản chuẩn bị trở về phòng khách, Aki Tomoya nhiều tại trong nhà ăn lưu lại một hồi, dù sao Suzuha thanh âm thật sự là quá mức thê thảm. Hắn có loại nếu như chính mình hiện tại đi, nói không chừng cũng biết bị dạng như vậy đối đãi đâu. Sau nửa giờ, làm Aki Tomoya lần nữa về tới trong phòng khách, trang diện thoáng có chút để Aki Tomoya không rời mắt nổi. Ân, lúc này nằm trên sàn nhà Amon Suzuha, nói như thế nào đây? Tản ra một loại cần bị hài hòa vẻ mặt và bộ dáng. Các người a, cũng thật là, Suzuha mặc dù phạm sai lầm, nhưng là các người cũng không cần bộ dạng này dày vò nàng a. Vừa nói chuyện, Aki Tomoya điềm nhiên như không có việc gì đưa nàng ôm đến trên ghế salon. Sau đó cầm lên trên ghế salon chăn lông cho nàng đắp lên. Cho nên Tomoya có ý tứ là chúng ta có thể thỏa thích giày vò ngươi đúng không? Liếm môi một cái, Tuma Kazusa lộ ra một tia ngoạn vị dáng tươi cười. Ngạch, ý của ta là hòa khí sinh tài. Hòa khí sinh tài, tất cả mọi người là người một nhà. Nhìn qua từng bước ép sát mấy người, Aki Tomoya không khỏi đứng dậy không ngừng lui lại, theo sau bị vây quanh ở trên vách tường. Ui ui ui, các ngươi muốn làm gì? Không cần loạn xé quần áo a. Quần, quần. Sau nửa giờ, Aki Tomoya lộ ra mới vừa cùng Amon Suzuha không sai biệt lắm thần sắc. Hừ, Aoyama cùng Faris sự tình chúng ta cũng không phải rất tức giận. Chúng ta sinh khí chính là Tomoya vì cái gì muộn như vậy mới nói cho chúng ta biết. Đang chơi. Trừng phạt đủ đằng sau, mấy người mặt mũi tràn đầy thỏa mãn ngồi ở trên ghế salon. Đơn độc lưu lại Aki Tomoya một người quần áo không chỉnh tề ngồi dựa vào trên vách tường. Ngoặc kép, ta, oan uổng a, mặc dù không tính là trước tiên, nhưng ở đưa ra tay đằng sau, Aki Tomoya là trước tiên tuyên bố chuyện này, đương nhiên cũng không phải là chỉ là nhằm vào lúc này ở trong nhà. Megumi các nàng hắn cũng gọi điện thoại đem sự tình giải thích cặn kẽ một cái. Hiện tại các nàng đại khái chính hướng nơi này đuổi a. Khuya ngày hôm trước phát sinh quan hệ, ngày thứ hai bởi vì trò chơi tương đối thú vị quan hệ. Lên hơi trễ, lại tại tắm rửa thời điểm làm chậm trễ một ít thời gian. Sau đó chờ tắm rửa xong bọn hắn lại bởi vì vận động quá mức kịch liệt quan hệ vô cùng mệt nhọc. Tại uống một ít nước, ăn một ít sô-cô-la đằng sau đi ngủ. Đợi đến sau khi tỉnh lại, Aki Tomoya liền thẳng thắn sẽ khoan hồng. Thấy thế nào cũng không tính là muộn đi. Còn dám rào biện, mấy người lông mày nhíu lại nhìn xem Aki Tomoya cười híp mắt hỏi. Không, dám, nhìn xem ma quyền sát trưởng mấy người. Aki Tomoya yếu ớt nhấc tay đầu hàng. Sau đó ngay tại Gokoruri cười tủm tỉm đi tới Aki Tomoya trước mặt muốn nói cái gì thời điểm. Cửa bỗng nhiên được mở ra. Kato Megumi bốn người đi từ từ vào. Phúc tương đương Rinri-kun, ngươi bây giờ dáng vẻ quá có thù a. Vừa nói chuyện, Kasumigaoka Utaha một bên lấy điện thoại di động ra cho Aki Tomoya vỗ chiếu. Aki Tomoya mặt đen lại nhìn xem Kasumigaoka Utaha. Hắn muốn giống như trước đồng dạng thật tốt, thu thập một cái nàng. Bất quá nghĩ đến hiện tại chính mình đối lý, chỉ có thể che gương mặt làm ra một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Bởi vì diễn kỹ quá mức kém cỏi. Ở một bên Iriri không khỏi tiện tay cầm một ít quần áo loại hình đồ vật ném tới. Vẫn là Iriri tốt với ta. Aki Tomoya một bên cầm quần áo mặc trên người, vừa đi tới, lộ ra nịnh nọt dáng tươi cười. Tới chậm, nhìn xem các nàng xé. Ta không có xé, cảm giác có chút không lỗi lớn nghiện mà thôi. Eriri lạnh mặt nói, được rồi, hai ngày trước ta không phải đã nói rồi sao? làm sao làm đến cùng mới biết được đồng dạng tương đương. Hyodo Michiru ở một bên cười tủm tỉm nói. Eriri trong lúc nhất thời có chút không nói gì, theo sau hung tợn chừng Aki Tomoya liếc mắt, lộ ra một bức ta hiện tại siêu sinh khí, nếu là ngươi không hò hét ta, ngươi liền xong rồi. Thần sắc vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.